Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, hư thực. Canh ba, vãn bối gặp qua từ tiền bối. Lãnh Phi cất giọng nói. Một lát sau, một đạo nhân ảnh mang theo nhàn nhạt mùi hương thoang thoảng xuất hiện ở hai người bên cạnh. Chính là yêu nhã mỹ lệ Từ Tĩnh Nghi. Nàng đôi mắt sáng lưu chuyển, quét qua hai người, khẽ cười một tiếng nói. Hai người các ngươi làm sao có nhàn rỗi tới tìm ta lão thái bà này? Thái thượng trưởng lão, ngươi cũng không già. Đường Lan cười nói, tuổi đã cao, không chịu nhận mình già bất thành. Không so được với thanh nữ như vậy hoa tươi một dạng. Từ Tĩnh Nghi lắc đầu cười nói, dứt lời, có chuyện gì? Nàng địa vị không giống với người thường, cơ hồ không ai dám qua tới quấy rầy mình, nhắc tới cũng là nhàm chán đến vô cùng. Nàng cứ việc nhìn đến tuổi trẻ vẫn còn, tuổi còn trẻ, kỳ thực đã trải qua năm tháng đã lâu, tâm đã già rồi, càng là lâu năm, càng không thích cô độc, chỉ mong có người qua tới quấy rầy mình, có thể hết lần này tới lần khác không có ai biết cái này. Mỗi cái thấy mình đều câm như hến, không dám nói chuyện lớn tiếng, thật là rất không thú vị. Lãnh Phi nói, từ tiền bối, ta muốn thỉnh giáo một hồi chúng ta bổ thiên quan tuyệt học. Làm sao, ngươi muốn học bổ thiên quan võ công? Từ Tĩnh Nghi ngạc nhiên nói, ngươi người tông chủ kia cả ngày lẫn đêm rêu rao muốn học được cửu tông tuyệt học. Thật cùng người điên giống như... Ngươi cũng muốn bắt chước hắn. Lãnh Phi cười nói, tông chủ kỳ thực chỉ là đòi hỏi nhiều, chuẩn bị trả giá, cũng không có đó cuồng tưởng. Theo ta thấy a, hắn vừa mới bắt đầu là ngươi nghĩ như vậy. Giao giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại. Từ Tĩnh Nghi cười nói, chính là sau đó nhìn thấy có cửa, liền khống chế không nổi lòng tham, miệng nhất định rồi không nhả ra. Lãnh Phi gật đầu một cái cười nói, ta sẽ trở về nhắc nhở tông chủ một tiếng. Hắn nghe được Từ Tĩnh Nghi trong lời nói vẻ bất mãn. Thiên hạ này dù sao cũng là quy hư cảnh thiên hạ, không hợp quá trải qua tội. Tông chủ lửa này sau khi cũng không xê xích gì nhiều. Mình đây cầu tha thứ lỗ mở một cái, còn lại bảy tông cũng sẽ không dám lại ôm may mắn tâm tư. Biết thành thành thật thật kề bên làm thịt, bằng không, một mực rằng co tại đây, cũng là phiền toái vô cùng, đây liền đối với rồi. Từ Tĩnh Nghi cười nói, Lãnh Phi nói, từ tiền bối, mời, hắn nhẹ nhàng một đưa, Đường Lan bay ra ngoài mấy trượng, xung quanh hắn hóa thành lôi trì bên trên, lôi đình hóa thành khóa bạc dày đặc không trung. Bao phủ phạm vi ba trượng, khí thế không tồi. Từ Tĩnh Nghi gật đầu một cái, không hổ là Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh. Lãnh Phi quát lên, đắc tội, Ngọc Tiêu Thần Lôi Kinh vô cùng ảo diệu, còn có lôi ấn, đều bao hàm bất khả tư nghị huyền diệu, nhưng hắn giao thủ kinh nghiệm quá ít, không thể hết nhìn lén, cùng Từ Tĩnh Nghi giao thủ có thể đem hết toàn lực ứng phó, lấy lợi cho đào móc ra càng nhiều huyền diệu đến, còn có thể nhìn trộm quy hư cảnh cao thủ sâu cạn. Ầm ầm, một đạo roi lôi đánh về phía Từ Tĩnh Nghi, tiếng như sấm sét. Từ Tĩnh Nghi nhẹ nhàng vung lên xanh nhạt tay áo phất qua địa phương, hư không phát ra sóng gợn, phảng phất hồ nước vi lan, lóe điện quang. Khí thế vạn cân roi lôi vô thanh vô tức biến mất, thật giống như chưa từng xuất hiện qua. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, mấy đạo roi lôi đồng thời đánh về phía Từ Tĩnh Nghi, thật giống như xen lẫn thành một cái ngân quang cái lồng bọc lại nàng. Hảo tiểu tử, Từ Tĩnh Nghi khen ngợi một tiếng, nàng nhẹ nhàng một phát hạ chân phải, bả vai đi theo run một hồi. Xung quanh hư không đều dâng lên sóng gợn, vẫn như hồ nước sóng ngầm cuồn cuộn, kinh người lôi quang một hồi tan biến không còn dấu tích. Lãnh Phi lông mày chau động, đã rõ ràng nàng năng lực, hư không là khí, trực tiếp đem lôi đình chuyển rời đến nơi khác. Đây cũng không phải là chân chính dập tắt lôi đình, cho nên hao tốn lực lượng cũng không lớn. Đây là đối với hư không điều khiển đạt tới hóa cảnh. Hắn cũng có thể điều khiển hư không, lại xa xa không đạt được mức độ này. Hư không là khí, mà hư không vô cùng vô hạn bao la. Suy nghĩ một chút liền biết uy lực. Đây cũng là quy hư cảnh thực lực. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói, tiền bối, ta nếu đắc tội, nga. Từ Tĩnh Nghi cười tươi rói đứng tại chỗ, khinh doanh như liễu cành, hưng phấn nhìn đến hắn, còn có đừng thủ đoạn. Nàng đã rất lâu không có thống khoái như vậy đánh một trận. Bên trên một lần cùng nhảy vọt lên cao hóa long đánh cho quá bất quá ghiền. Lãnh Phi nhẹ nhàng một quyền, Từ Tĩnh Nghi trước người hư không thật giống như nhẹ nhàng co rụt lại. Sau đó mạnh mẽ dâng lên, nàng biết rõ đây là quyền kình gây nên. Ngay sau đó khẽ quơ một hồi tay áo, chuẩn bị biến chuyển rồi quyền kình. Lãnh Phi mỉm cười lại đánh ra một quyền, Từ Tĩnh Nghi lại vung tay áo đem biến chuyển, âm âm, trầm đục tiếng vang trong tiếng, nàng hậu bối bỗng nhiên xuất hiện một đạo quyền kình, chặt chẽ vững vàng đánh ở trên người nàng, một quyền này uy mãnh kinh người, rơi vào trên người nàng thì lại vô thanh vô tức, thật giống như đá chìm đáy biển một bản biến mất. Từ Tĩnh Nghi ngẩng đầu liếc hắn một cái, cười nói, tiểu gia hỏa ngược lại xảo trá, bất quá quyền pháp này mặc dù tuyệt, đối với ta lại vô dụng. Lãnh Phi nói, hư không, cái gọi là quy hư cảnh chính là hư không đi, chỉ cần bắt được hư không cố gắng, luôn có thể đạt đến quy hư cảnh, dựa vào tư chất ngươi, càng không thành vấn đề. Lãnh Phi lần nữa đảo ra một quyền. Người quyền pháp này huyền diệu, thần minh cảnh là có thể đạt đến quy hư cảnh một thành uy lực. Thật muốn đạp vào quy hư cảnh, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực. Đa tạ từ tiền bối. Suy, một đạo bạch quang bắn ra hắn tay áo, trong nháy mắt đến Từ Tĩnh Nghi trước người. Từ Tĩnh Nghi khẽ cười nói, kiếm pháp mặc dù nhanh, vẫn là bất thành. Nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, bạch quang buồn bã, thiên hoa kiếm hiện hình, ngừng ở nàng trước trán, loạng choạng như vác lấy gánh nặng ngàn cân, bất cứ lúc nào muốn rơi xuống. Lãnh Phi chân mày cau lại, lôi ấn mạnh mẽ sáng lên, ánh tím đại chợt hiện, thiên hoa kiếm chợt đâm một cái, gần sát Từ Tĩnh Nghi mi tâm dừng lại. Mũi kiếm cùng nàng xa đại một bản mi tâm chạm nhau. Từ Tĩnh Nghi vẫn không nhúc nhích. Mũi kiếm hàn khí rõ ràng truyền vào mi tâm, sau một khắc là có thể xuyên qua đầu. Thiên hoa kiếm lần nữa hóa thành một đạo bạch quang xuyên trở về hắn trong tay áo. Hắn ôm quyền cười nói, từ tiền bối, đắc tội, hảo tiểu tử. Từ Tĩnh Nghi xóa sạch một hồi mi tâm, nàng da thịt hơn tuyết, huyết châu treo ở mi tâm tựa như một khỏa tương tư hạt đậu. Đường Lan khoét nháy mắt Lãnh Phi, Từ Tĩnh Nghi cười nói, thánh nữ đừng oán hắn, là ta khinh thường, may mắn. Lãnh Phi ha ha cười nói, hắn thăm dò quy hư cảnh lộ số, tìm được lôi ấn một cái tác dụng thần kỳ, có thể trong nháy mắt tăng cường tinh thần. Đây có thể làm việc là thêm. Lãnh Phi nói, tiền bối, nếu mà ta lợi dụng đối phương lơ là, có thể hay không giết được quy hư cảnh cao thủ? Quy hư cảnh cao thủ tuổi thọ là dài, nhưng không phải trường sinh bất tử. Từ Tĩnh Nghi nhìn từ trên xuống dưới hắn nói, cũng là nhục thân phàm thai, bất quá trên thân khó tránh khỏi có một chút bảo vật hộ thể, giống như ta cái này. Nàng vừa nói chuyện, nơi mi tâm bỗng nhiên chui ra một tòa tiểu tháp, treo ở mi tâm trước, đen sẫm như vẫn thiết, tinh xảo linh lung. Lãnh Phi ngạc nhiên nhìn đến nó, Từ Tĩnh Nghi nói, đây là bảo vệ hồn tháp, kiếm ngươi lại đâm vào một phân, nó liền sẽ hiện ra. Lãnh Phi nói như vậy, không có khả năng giết được quy hư cảnh cao thủ. Dựa vào ngươi bây giờ công lực, rất khó. Từ Tĩnh Nghi khẽ gật đầu một cái, chưa nắm giữ hư không chi lực, liền không giết chết quy hư cảnh cao thủ. Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Từ Tĩnh Nghi nói, ngươi muốn giết là ai? Ta muốn vào một chuyến thiên hải. Lãnh Phi nói, có thể lo lắng thiên hải quy hư cảnh cao thủ sẽ giết ta. Đó là nhất định phải giết ngươi. Từ Tĩnh Nghi cau mày nói, khuyên ngươi đừng đi, thiên hải hiện tại hận ngươi nhập cốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.